Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Trung Quốc Derby. Tại Liều chết rồi hơn một năm về sau, tổn thất nặng nề trời thịnh truyền môi cuối cùng tuyển hai cái hợp tác mương máng. Theo thứ tự là Sina cùng Kiu Kiu, Sina Fox Studio bên trong. Trên màn hình lớn chính lóe ra tranh tài hình ảnh, nương theo lấy tiếng Anh lớn tiếng hò hét, vung vẩy cánh tay như mật lâm nhất trên khán đài dựng thẳng lên. Dài đến 50 mét cự ly xa treo ở cửa, xảo diệu gót chân kiến tạo, 35 mét bên ngoài đại lực sút xa, hưng phấn mà mặt mũi vặn vẹo, khụ khụ, trở lại phòng studio, hôm nay trận đấu này là miễn phí trực tiếp. Nguyên nhân tất cả mọi người rất rõ ràng, Nhan Cường cười nói, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này đem là 07-08 trận đấu mùa giải. Chúng ta có thể nhìn thấy chỉ có hai trận Trung Quốc Derby trận đầu. Đúng vậy, Trịnh Chí tại ngoại hạng Anh, Lý Thiết vậy rời đi Everton, Đông Phương Trác bây giờ rất khó tiến vào tranh tài danh sách lớn. Trung Quốc cầu thủ tại Premier League trên sàn thi đấu chỉ còn lại có hai cái người. Hôm nay hợp tác giải thích tranh tài Trương Lộ thói quen ha ha hai tiếng. Đương nhiên, Best cũng không phải là từ quốc nội thi đấu vòng tròn đi ra. Hơn nữa giống như là con lai. Đúng vậy, căn cứ trong khoảng thời gian này sửa sang lại tin tức đến xem. Best là Trung Đức con lai. Bất quá hắn mẹ tự thân cũng là Trung Đức con lai. Cho nên từ bề ngoài trên nhìn, Best cùng người trong nước không có gì quá lớn phân biệt. Nhan Cường giải thích nói, Best nắm giữ Anh Đức song trọng quốc tịch, là Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân, cho nên cũng không cần cái gọi là giấy phép lao động. Mặc dù năm nay Man City xuất thủ mua không, ít người tiến hành đại thanh tẩy, nhưng là Tôn Tụ Hải còn bảo trì chủ lực dự bị vị trí. Trước 4 vòng thi đấu 3 thắng 1 thua, trên vòng 0-1 dựa vào Arsenal, thi đấu vòng tròn bài danh thứ 2, Tôn Tụ Hải dự bị ra sân 2 lần, thủ phát 1 trận, trận đấu này hẳn là thủ phát ra sân, bởi vì đối thủ cạnh tranh Garrido chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Blackburn thu mua rồi Byron xạ thủ Santa Cruz, đây là một bút tốt mua bán. Trước 4 vòng thi đấu tiến rồi 3 cái bóng, nhưng là đội bóng 2 thắng 1 yên ổn thua. Bài danh thứ 8, mà Best trận đầu thi đấu vòng tròn dự bị ra sân. Kiến tạo Santa Cruz đánh vào Premier League xử nữ bóng, nhưng là tiếp xuống liên tục 3 lượt chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Trương chỉ đạo ngươi thấy thế nào? Ha ha, Best cái kia kiến tạo. Bên phải tiền vệ chạy đến cánh trái đưa ra kiến tạo. Đoán chừng huấn luyện viên chính không quá cao hứng. Nghe nói Mark Hugh là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trị quân. Trương Lộ cúi đầu nhìn lấy danh sách. Bất quá, trận đấu này Best tiến vào danh sách lớn. Đương nhiên, thủ phát khả năng không lớn. Nhan Cường quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Hiện trường camera rất có ý tứ, vì fan bóng đá Trung Quốc vỗ xuống rồi tấm hình này. Căn cứ phóng viên phỏng vấn Tôn Tụ Hải tin tức, Best là hiểu tiếng Trung. Trên màn hình chụp vào kiện áo lót Best đang cùng Tôn Tụ Hải sóng vai. Mà đi, một bên làm nóng người một bên đang trò chuyện cái gì? Mùa giải trước trận kia Trung Quốc Derby, Best bị hoàn toàn đánh nổ, nhưng ở cup FA trận chung kết bên trong dự bị ra sân. Xảo diệu gót chân kiến tạo Petersen phá cửa, lại tại thông thường thi đấu bù giờ giai đoạn oanh ra siêu phẩm đem so với thi đấu kéo vào thêm. Giờ, Nhan Cường đột nhiên dừng lại, đội hình ra sân đi ra rồi. Tôn Tụ Hải là thủ phát hậu vệ phải, Best vậy thủ phát ra sân, thủ môn Friedel. Hậu phòng tuyến là Uon Noen, Nelson, Samber, Emerton, giữa trận là Grab, Dan, Benley, Best, tuyến tiền đạo vẫn là Santa Cruz cùng Robert hợp tác. Từ nhân viên điều chỉnh đến xem, Best là thay thế Petersen ra sân. Trương Lộ có chút nghi hoặc, Best tập thói quen vị trí hẳn là bên phải đường. Bên cạnh tiền vệ, hậu vệ biên đều có thể đánh. Có lẽ Petersen thụ thương rồi. Nếu như vậy, cái này đem là Trung Quốc derby lần thứ nhất mặt đối mặt lẫn nhau giết. Ngoặc kép, trong phòng thay quần áo. Kỳ thật ta thật không có việc gì. Petersen bất đắc dĩ dao động đầu. Chỉ là có chút chua. Cũng không phải chân bên trong bên cạnh. Không có vấn đề gì lớn. Mark đem ngươi trở thành bảo. Giữ lại ngươi hạ tràng tranh tài đối phó MU đâu. Bên cạnh Bentley an ủi. Suy nghĩ người chân trái cũng không sai. Petersen đi vào Premier League 2 cái trận đấu mùa giải. 4 lần đá với MU 4 cái vào bóng. Đã có truyền thông xưng hắn, MU sát thủ. Cùng MU một cái khác nổi tiếng khổ chủ Murphy tương đề tịnh luận. Ngay tại nửa giờ sau, chính tại làm nóng người Petersen cảm giác bắp đùi cạnh ngoài cơ bắp có chút tê dại. Đội y cẩn thận đề nghị tốt nhất đừng ra sân. Mark Hugh lâm thời điều chỉnh thủ phát, dùng Best thay đổi rồi Petersen. Best lúc này chính lôi kéo lập tức sẽ hợp tác Uôn Nặc đặc biệt đang thảo luận tranh tài chi tiết. Hoàn toàn không có chú ý tới phòng thay quần áo trong góc ai oán rít. Không thể không nói, tương đối mà nói, bóng đá cái này một nhóm nghiệp đối lập công bằng. Bất kể như thế nào ngươi cũng cần ra sân liều lên 90 phút đồng hồ. Ngươi biểu hiện, song phương cầu thủ, huấn luyện viên chính, fan hâm mộ, truyền thông thậm chí là trước máy truyền hình người xem đều có thể trông thấy. Rít ba vị trí đầu trận đấu đều có ra sân cơ hội. Nhưng là hoàn toàn mất hết 2 năm trước năng lực. Bên ngoài fan hâm mộ tiếng huyên náo càng ngày càng vang. Tranh tài thời gian lập tức đến, đám người cuối cùng nghe Mark Hugh thả vừa thông suốt miệng pháo sau đi ra phòng thay quần áo. Này, Tôn ca, lại gặp mặt, lần trước nói mời ta ăn cơm đến, lần trước ngươi cùng ngày liền về câu lạc bộ rồi, lần này đều là của ta. Tôn Tụ Hải dừng một chút, thủ phát, ta còn cố ý hỏi, không có ngươi à, cái này gọi bom khói. Tôn Tụ Hải nhìn xem Blackburn đội cổ lập tức minh bạch rồi. Tám thành là Petersen lâm thời thụ thương. Cười nói, Bentley sẽ không đi đá cánh trái. Lần này hai ta thật đúng là đối mặt. Best cười cười không nói chuyện. Hắn hiểu rõ vô cùng vị này, Trung Quốc mặt trời. Trước đó Patrick siêu tập thu hình lại tư liệu bên trong liền có Tôn Tụ Hải tuyển tập. Mặc dù tốc độ không nhanh, kiến tạo năng lực không mạnh, thân thể không đủ khỏe mạnh, nhưng là phòng thủ đúng chỗ suất phi thường cao, có thể đánh bên trong sau trận tất cả vị trí, mấu chốt nhất là tinh thần thuộc tính rất mạnh. 2005 năm, Man City thi đấu vòng tròn 1-2 địch lại Fulham. Phút bù giờ thủ môn James đều xông đi lên rồi, đối phương đánh cái phản kích. Tôn Tụ Hải phi nước đại 70m tại vạch gôn trước phi thân giải vây. Một màn này để hắn thành công tại Premier League đặt chân. Muốn tại Premier League đặt chân, kỹ thuật, phong cách, cước pháp đều là thứ yếu. Bày tại vị trí thứ nhất chính là cường đại tinh thần thuộc tính. Cường ngạnh tiết huyết đặc chất. Đây cũng là vì cái gì Arsenal đá Pháp càng ngày càng xinh đẹp nhưng thành tích một năm không bằng. Một năm một trong những nguyên nhân, rất nhiều người đều nói Messi nếu như đi vào Premier League nhất định sẽ không giống tại La Liga. Như thế đại sát tứ phương, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đấy là đúng, một ít bảo đảm cấp đội bóng tại trận đấu mùa giải cuối mấu chốt tranh tài bên trong. Người dám không chút kiêng kỵ qua người. Người ta liền dám một cái chùi bóng để ngươi về sau tại trên giường bệnh lặp đi lặp lại hồi ức hắn. Mạt, cho nên Argentina mì sợi Di Maria. Vị này Champions League trận chung kết MVP đi vào Premier League sau đá nửa cái trận đấu mùa giải. Liền suy sụp, Cristiano Ronaldo tại La Liga duy trì cực cao ra sân suất, nhưng ở Premier League lại không được. Tấp nập thi đấu sự tình, kịch liệt đối kháng bên ngoài, thương bệnh cũng có không thấp ảnh hưởng. Cho nên Cristiano Ronaldo tại mùa giải tiếp theo trọng thương về sau bắt đầu chuyển hình. Càng nhiều lấy xạ thủ thân phận xuất hiện tại cấm khu phụ cận. Trên phạm vi lớn giảm bớt lừa bóng bôn tập số lần. Mà Messi thẳng đến 10 năm sau đều tại La Liga dùng lừa bóng xé mở phòng tuyến. Cho nên, Lambert lại một lần nữa từ trên bãi cỏ lúc bò dậy. Một mực nhớ kỹ gương mặt kia. Hắn gọi Joey Barton, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.